cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1668, lên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày rất nhanh đã tới sáng sớm hôm ấy, bọn họ lên thuyền, ra biển. Đây là lần đầu tiên Vân Chân ra biển, nàng không ngờ ra biển sẽ có cảm giác này. Thời điểm con thuyền dưới chân chậm rãi xa bờ, phóng mắt nhìn ra xa, tất cả đều là biển, xa hơn nữa là trời và biển hòa làm một. Lúc bọn họ xuất phát, thời gian vẫn còn sớm, cho nên có thể nhìn thấy sương mù. Sương mù mênh mông cùng nước biển phía chân trời, con thuyền chậm rãi đi trong đó. Vân Chân bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, giống như biển rộng chỉ cần hít một cái, nàng sẽ bị cuốn vào đáy biển, biến mất không thấy đâu. Tới trưa, nàng phát hiện bản thân có hơi chóng mặt. Miến Đà Loa thấy vậy, đoán nàng bị say tàu, bảo nàng vào trong nằm nghỉ. Vân Chân vốn định kiên trì, nhưng sau thấy rằng thật sự không kiên trì được liền đỡ khoang thuyền, vào trong. Nàng đang mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng hoan hô. Vân Chân ngồi dậy, xoa xoa thái dương, chờ nàng phủ thêm áo khoác ra ngoài, phát hiện mọi người trên thuyền lúc này đều đã chạy lên boong tàu, nhìn phương xa. Vân Chân chậm rãi đi tới, có người thấy nàng tới, liền cười chào hỏi, nhường đường cho nàng. Rất nhanh, Vân Chân đã tới đằng trước, trước mặt xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có núi, có thác nước, cảnh sắc tuyệt đẹp hệt như tiên cảnh. Đúng rồi, chính là nơi đó. Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng kích động của Bát Gia. Vân Chân quay đầu nhìn Bát Gia dựa vào lan can, nhìn về nơi xa, hai mắt rưng rưng. Xem ra bọn họ đã tới nơi cần tới. Sau khi nhìn thấy hòn đảo, bọn họ ngồi thuyền thêm một canh giờ mới có thể lên bờ. Lên bờ rồi, Vân Chân phát hiện hòn đảo này lớn hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Có điều, dù sao đã nhiều năm không có ai cư trú, cỏ hoang trên đảo mọc thành cụm, đường đi trên này cũng bị cỏ dại bao trùm. Người của làng chài ở lại bên ngoài trông coi thuyền. Sau đó, Bát Gia dẫn Vân Chân lên đảo. Chính là nơi này, chính là nơi này. Từ lúc nhìn thấy hòn đảo, cảm xúc của Bát Gia rất khó bình tĩnh lại. Những thủ hạ, tham lang, khác có người từng nghe nói tới hòn đảo trên biển, có người trên đường đi mới biết hiện tại bước lên hòn đảo này, bọn họ đều kích động. Như Bát Gia nói, bởi vì nơi này giống nhà của họ. Dù trong số họ rất nhiều người chưa từng đặt chân lên hòn đảo này, nhưng tới đây chính là về nhà. Thậm chí có người quỳ xuống, hôn lên thổ địa dưới chân. Trên đảo không có người ở đã nhiều năm, thực vật sinh trưởng tốt đã bá chiếm đảo nhỏ. Dấu vết người Thịnh gia từng để lại trên cơ bản đã bị che mất. Đôi khi, người cần cẩn thận đi xem, mới nhìn thấy đằng sau dây đằng màu xanh kia vốn là nhà ở, phía sau cây cổ thụ thì ra là bia đá. Cỏ xanh bao trùm đường dưới chân khiến hành trình của họ gặp phiền phức không ít. Đặc biệt là khi rất nhiều biển chỉ đường bị hủy hoại nghiêm trọng, ngay cả Bát Gia cũng có lúc không biết nên đi đâu. Cách chương.